Tôi rất thân với Vũ Quân, chỉ cần cậu ấy xuất hiện và sử dụng linh lực trong khoảng 100 dặm thì tôi có thể cảm ứng được. Đi thôi, Nhất Diệp lập tức đồng ý cách Trương.